nàng rốt cuộc là nên cảm tạ Long cô cô hay là nên cảm tạ nhi tử của bà hiện không biết đang ở nơi nào. Cái này sợ chẳng ai biết được. Tử Điệp cùng Ngọc Lan vẫn ngồi ở đấy, mỗi người đều theo đuổi tâm sự riêng, chẳng ai nói gì, chỉ thi thoảng mới có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của các nàng. Mà sau khi cười, lại cau mày. Hiển nhiên, tâm tư cả hai người không yên, trong lòng đều có chuyện. Giống như biển lớn dậy sóng, cuộn trào dâng trào. Bỗng nhiên, các nàng cảm thấy nước dao động mãnh liệt, đem các nàng từ trong mộng ảo giật mình tỉnh giấc. Nhìn thoáng qua nhau, hai người ăn ý cùng bơi về phía lối ra. Nhìn hai nàng bơi lội trong nước, trông giống hai mỹ nhân ngư xinh đẹp, thân hình như sóng nước uốn lượn. Quần áo hai nàng theo sóng tung bay, tựa như tiên tử mỹ lệ đang nhảy múa điệu múa duyên dáng huyền diệu. Sau một lát, hai người bơi tới cửa ra của Long Cung. Bảng giải, con cua, vệ sĩ đứng hai bên đại môn, cửa lớn, đồng thời hành lễ với hai nàng. Một người trong đó nói, hai vị công chúa muốn đi đâu? Long Vương gia đã phân phó, không có lệnh của người, không ai được tự tiện rời khỏi Long Cung. Xin đừng làm chúng thuộc hạ khó xử. Tử Điệp nói, chúng ta không muốn ra khỏi Long Cung, chỉ là vừa mới rồi cảm thấy đáy biển có chuyển động khác thường nên đến xem, có thế thôi. Các ngươi cũng cảm thấy đợt nước dao động mạnh mẽ vừa rồi chứ, có chuyện gì đấy? Một bàng giải vệ sĩ nói, có thể là động đất, chuyện này là rất bình thường. Ngọc Lan trầm tĩnh nhìn thoáng qua bàng giải vệ sĩ kia, nói, ngươi có lẫn không đấy, động đất, ta lúc nãy đang ngồi trên mặt đất đấy, nhưng một chút rung động khác thường nào cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy một trận sóng nước dao động, lẽ nào các ngươi không cảm nhận được sao? Thực là ngu xuẩn, còn không mau phái người đi xem có phải là có người xông vào hải vực không? Nguồn truy nfulvn bằng giải vệ sĩ đang muốn trả lời thì một hà tử tuần la băng kiểu người tôm trong tay cầm cương xoa nhanh chóng hạ xuống. Sau khi tiếp đất thì hốt hoảng báo cáo với Tử Điệp và Ngọc Lan, hỏng rồi, có hai người xông vào hải vực. Chúng thuộc hạ 100 người đi tuần đã bị bọn họ đánh cho xiềng liềng cả, không thể ngăn cản. Thuộc hạ thấy sự tình không ổn nên vội chạy về xin viện binh. Ngọc Lan thoạt nhìn trông rất vui tính, nhưng khi nàng ra lệnh thì lại có sự trầm ổn. Bảng giải, lão quy nghe lệnh, nhanh chóng ra lệnh cho số lượng lớn binh lực thủy tộc đến trợ giúp. Bắt sống hai tên tiểu tử xâm phạm hải vực về. Đợi bảng giải và lão quy dẫn theo binh tôm tướng cá rời khỏi, nàng cười khẽ một tiếng, la lên, ha ha, lúc này phải vui chơi à, lâu lắm rồi không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta mau đến xem náo nhiệt đi. Nói xong thì kéo Tử Điệp bơi ra ngoài cửa. Tử Điệp trời sinh tính hơi nhu nhược, không dám tùy tiện phạm lỗi. Nàng thấy Ngọc Lan trái lại lệnh cấm của Long Cô Cô, tự ý ra khỏi Long Cung thì hơi lo lắng. Nói, chúng ta không thể ra khỏi Long Cung. Long Cô Cô có lệnh, đi ra ngoài như vậy không tốt lắm đâu. Vạn nhất Long Cô Cô hỏi tới thì chúng ta ứng phó thế nào? Ngọc Lan lắc lắc đầu. Buông Tử Điệp ra nói, này, đừng có nhát gan như vậy có được hay không? Bây giờ đang xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Long Cô Cô hỏi tới thì cũng có lý do, sẽ không trách chúng ta đâu. Cơ hội xuất cung xem náo nhiệt tốt như vậy, ta không muốn bỏ lỡ. Nếu như ngươi sợ, thì tự mình quay về trước đi, ta đi trước. Tử Điệp sững sờ, nhất thời không biết nên đi hay nên về nữa. Nàng trầm mặc trong giây lát rồi xoay người lại, bơi nhanh vào trong Long Cung. Nàng quyết định phải mau chóng trở về đem việc này bẩm báo cho Long Vương gia và Long Cô Cô. Ngọc Lan ra khỏi Long Cung, bơi lên trên chưa được bao xa thì đã cảm thấy gợn sóng trong nước đánh lên người nàng. Nàng cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, xem ra mấy tên tiểu tử đến làm loạn này năng lực không tồi. Đáy biển sâu như vậy mà cũng bị năng lượng của chúng làm cho rung động. Ta phải bơi nhanh lên trên xem mới được. Không bao lâu, nàng đã trông thấy một binh tôm tướng cá đang bị gợn sóng đánh cho ngã lăn ngã lộn. Không ngừng bơi hướng về phía đấy, tâm trạng cảm thấy hoảng sợ, vận đủ linh lực ngăn đỡ gợn sóng càng ngày càng mạnh. Bơi về nơi phát sinh gợn sóng. Rất nhanh, phía trước nàng đã trông thấy hơn 10 bàng giải vệ sĩ và lão quy vệ sĩ đang đánh cùng một quái diện nhân, mà tên quái diện nhân lại còn đang mang theo một thanh niên trẻ tuổi. Ngọc Lan nhìn quái diện nhân trước mặt đang đấu cùng bàng giải và lão quy vệ sĩ, trong lòng thì thầm nghi hoặc, thân hình của quái nhân này sao lại thấy quen quen nhỉ, chỉ là khuôn mặt lại lạ lẫm. Ta chung quy vẫn nghĩ là mình đã biết quái nhân này, vì sao lại có cảm giác này chứ? Thật là kỳ quái. Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên lớn tiếng quát mắng, ngừng tay lại hết cho ta. Nhiều người như vậy mà không đối phó được một người chỉ dùng một tay, thực là một đám vô dụng. Mắng xong thủ hạ dưới tay rồi lạnh nhạt nhìn quái diện nhân kia, nói, ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào hải vực? Mau mau nói tên ra. Bảng giải vệ sĩ và lão quy vệ sĩ nhận được lệnh đều ngừng tay, nhưng không tên nào buông lơi vũ khí mà còn nắm chặt tay, quay quái diện nhân kia vào trong. Quái diện nhân thấy đối thủ dừng tay thì cũng ngừng thân hình lại, thả thanh niên đang kẹp trong nách xuống, để hắn đứng ở bên rồi cẩn thận đánh giá Ngọc Lan trước mắt. Ngọc Lan thấy nam tử này nhìn chằm chằm mình như vậy, trong lòng không khỏi thấy hơi giận, máu chạy ngược lên đầu, mặt mắc cỡ đỏ bừng, lớn tiếng nói, ngươi nhìn cái gì, chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ sao, nhìn nữa là ta cho ngươi gặp Diêm Vương luôn đấy. Quái diện nhân kia thấy bộ dáng của Ngọc Lan thì cười phá lên, tính tình ngươi thật giống ta, thật giống ta. Sau khi cười thì nhẹ nhàng tiến về phía trước mấy thước, một bảng giải vệ sĩ ngăn lại, không cho tiếp tục tiến lên nhưng hắn cũng chẳng tức giận, vẫn tươi cười nói, Lan Nhi, ngươi khỏe không, mẫu thân ngươi đâu, nàng có khỏe không? Ngọc Lan ngẩn ra, nói, ngươi là ai, vì sao biết ta? Quái diện nhân cười khẽ, nói, ta là phụ thân ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Ha ha, cứ đùa hoài, không được nói bậy nữa. Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, quát lên, phụ thân ta đâu có giống như ngươi, người rất đẹp trai, mi thanh mục tú, đủ tiêu chuẩn là một mỹ na tử, nào có xấu xí giống như ngươi. Sử bát quái, đừng tưởng biết chuyện của ta mà đem việc này ra lừa ta, muốn gạt ta để qua cửa sao, cửa không có đâu. Lên, xông lên cho ta, hảo hảo đánh tên sử bát quái này một trận, cho hắn biết sự lợi hại của ta. Nói xong, tiện tay vung lên, một thanh bảo kiếm lấp lánh hàn quang bỗng nhiên xuất hiện trong tay nàng. Nàng nắm lấy chuôi kiếm, rót linh lực vào. Thân kiếm liền tản ra lam quang, đem chiếu sáng vùng nước biển chung quanh thành một mảnh lam sẫm màu. Cổ tay nàng giật giật, kiếm chỉ về phía trước, đâm thẳng về phía quái diện nhân. Quái diện nhân thấy Ngọc Lan như vậy thì cười càng tươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Long tộc thái tử. Quái diện nhân này chính là yêu long thú bắt đi Trần Nhược Tư. Hắn vốn là long thái tử của Long Cung, bởi vì bất mãn, không cam chịu ở Long Cung sống cuộc sống an nhàn nên lặng lẽ rời khỏi Long Cung, ra bên ngoài tìm kiếm bầu trời của bản thân. Khi đó, hắn thấy nhân loại trên đời đang chém giết thú loại. Bản thân cũng là thú loại nên trông thấy những cảnh này thì trong lòng đau đớn, cảm thấy khó chịu. Vì vậy, hắn quyết tâm xây dựng lên một vương quốc của thú nhân, lấy đó để chống lại sự chém giết của nhân loại. Đương nhiên, tất cả trong tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng khi làm thật thì mới biết, nó không dễ dàng giống như tưởng tượng của hắn. Ban đầu, hắn tìm được mấy người lúc trước vốn là tiên thú chi thân, sau sa đọa xuống thành yêu thú chi nhân để thương lượng cùng họ về việc này. Nhưng mấy yêu thú kia cho rằng năng lực của bản thân mạnh mẽ hơn so với hắn, trong lòng thầm vì ý kiến ngu xuẩn của hắn mà cười nhạo, châm biếm hắn, nói, chúng ta năng lực mạnh mẽ như vậy cũng không thể đối phó được với pháp trận của nhân loại. Ngươi tên tiểu tử không biết lượng sức mình này lại dám ngông cuồng tự xây dựng lên một quốc gia của thú nhân, chống lại nhân loại. Ngươi cũng biết, nhân loại còn có thần tiên chiếu cố cho đấy. Long thái tử tuổi còn trẻ, khí thịnh, dễ nóng giận, đâu dễ dàng chịu bị người khác chế nhạo chứ. Vì vậy hắn liền động thủ, đánh một trận với mấy yêu thú kia, đánh đến đất trời mù mịt, đánh đến gần nửa tháng. Đến cuối cùng chính là Long thái tử với ưu thế mong manh mà thắng được đám yêu thú kia. Có điều, khuôn mặt hắn cũng vì đó mà bị liệt diễm chân hỏa của yêu thú thiêu cháy. Mặc dù diện mạo bị hủy,